Chương 151, Ngọc Hoành hiện thế, hạ. Có lẽ đoán được tinh hồn đang nghĩ gì trong đầu, chỉ thấy Thái mỉm cười ôn hòa, nói. Hiện tại có lẽ người vẫn chưa tin tưởng, nhưng sau này người sẽ tự nhận thức được thôi. Tinh hồn trong đầu suy nghĩ gì đó, sau vài giây thì nói. Tiền bối, ta còn có một thắc mắc. Không lẽ người biết gì về thân phận của ta sao? Từ trước đến nay, thân phận thật sự của bản thân là một điều mà tinh hồn rất mực quan tâm. Trải qua nhiều chuyện, càng lúc hắn càng cảm thấy mờ mịt về thân phận của mình. Mẫu thân hắn kể, hắn là một cô nhi được bà vô tình nhặt được trong một cái miếu hoang. Cho đến khi đó, tuy rằng cũng muốn biết được thân phận của mình, phụ mẫu ruột thịt là ai, nhưng vẫn chưa đến mức quá ham muốn. Nhưng kể từ sau trận chiến với Thiên Phong Quốc và Trịnh Thần Không, khi ấy bởi vì cái chết của Sở Tiểu Điệp và Tô Hân Nhi, tinh hồn nhập ma hóa thành yêu ma, chân chính là một yêu ma. Nhân loại muốn nhập ma, một là bị vấn bẩn bởi sức mạnh hắc ám của yêu ma, hai là bán linh hồn cho yêu ma. Còn tinh hồn thì hoàn toàn không thuộc hai trường hợp trên nhưng lại biến thành yêu ma. Điều này khiến cho hắn rất đỗi hoài nghi về thân phận của mình. Rốt cuộc là nhân loại hay tà ma? Tinh hồn vẫn luôn một mực truy tìm đáp án, nhưng chẳng một ai có thể giúp hắn giải đáp thắc mắc này cả. Bây giờ, trước mặt hắn là một vị thái cổ tiên tôn, nói chuyện với hắn một cách ngang hàng, và dường như có ý khiêm nhường nữa. Có thể khiến cho một vị thái cổ tiên tôn trí cao vô thượng xưng hô như vậy, chắc chắn là có gì đó ẩn khuất ở đây. Thế nên tinh hồn mới không ngần ngại hỏi. Đối với nghi vấn của tinh hồn, gương mặt của Thái không lộ ra một điểm khác thường nào, chỉ đáp lại một cách bình thản. Ta đương nhiên biết được thân phận của người. Chỉ là bây giờ vẫn chưa phải là lúc để người biết chuyện này. Thân thức này của ta không được giao nhiệm vụ giúp người tìm hiểu quá khứ. Nhưng người yên tâm, khắp tam giới này có khá nhiều thần thức của ta, sớm muộn gì người cũng sẽ tìm được thần thức gần với bản tốt nhất, khi đó thân phận của người tự nhiên sẽ được sáng tỏ. Mỗi thần thức được bố trí tại một chỗ và có nhiệm vụ riêng của nó, điều này tinh hồn nhờ đọc sách mà biết được. Hiện tại Thái đã nói như vậy, tinh hồn cũng không còn cách nào khác, đành chờ một cơ hội khác để tìm hiểu vậy. Đương nhiên trong lòng cũng có một chút thất vọng. Đó chỉ là trong sách vở ghi chép lại, còn có đúng như Thái nói là không biết hay là cố tình không nói, âu có lẽ chỉ có Thái mới biết mà thôi. Trở lại, sau khi giới thiệu xong về Hoành Thiên Bí Cảnh, Thái ánh mắt hướng về phía cây cầu, thanh âm ôn hòa, bắt đầu nói tiếp. Cây cầu trước mặt người tên gọi là luyện khí tiểu, thực chất là để khảo nghiệm mức độ linh hồn, tinh thần và cường độ thân thể của tộc Long Nguyên. Một luyện khí sư buộc phải có 3 phẩm chất này, và muốn trở thành một luyện khí sư cao cấp thì cả linh hồn, tinh thần và thân thể phải thuộc loại ưu việt nhất. Đối với người khác là như vậy, còn người thì ta hoàn toàn tin tưởng. Chỉ là linh hồn của người hiện tại đang gặp vấn đề. Nhưng yên tâm, nếu như có rắc rối gì thì ta sẽ tương trợ người. Bây giờ người bắt đầu tiến lên bậc thang đi. Ta sẽ chờ người ở tế đàn. Nói xong, Thái liền biến mất khỏi chỗ đó giống như một bóng ma. Thái rời khỏi chỗ này như thế này, tinh hồn hoàn toàn không hề nhận ra được. Quả nhiên là thủ đoạn cao cấp của Thái cổ tiên tôn, thực sự là dọa người mà. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, bởi vì bên ngoài còn có 3 người Tàng Tử Đan, Thiên Tuyết Miêu và Kiều An đang đợi. Phải nhanh chóng kết thúc khảo nghiệm này để còn tiếp tục khảo nghiệm ở địa ngục tháp. Tinh hồn bắt đầu đặt chân lên cầu thang, từ từ bước lên phía trên. Luyện khí tiểu, một khảo nghiệm mà bộ tộc Long Nguyên sáng tạo ra để xem xét tố chất của tông tộc đệ tử về sau đạt thành tựu như thế nào. Thái nói, tộc Long Nguyên là bộ tộc luyện khí nổi tiếng nhất thời viễn cổ, ngay cả thần binh mà các cao thủ thời viễn cổ cũng phải thèm muốn, không biết trình độ của tộc Long Nguyên này cao cường đến mức nào. Những thủ thuật luyện khí mà tinh hồn học được, không biết là tài liệu từ đâu, tham ngộ không được bao nhiêu, nhưng vẫn khiến cho trình độ của hắn vượt xa luyện khí sư nhân loại huyền thiên liên giới. Họa chăng chỉ có tộc người lùn sống ở Đông Hải mới có thể cùng hắn tranh phong mà thôi. Chỉ là, tinh hoa luyện khí thuật của tộc người lùn đã bị tiêu hủy từ thời thượng cổ huyền thiên giới, thế nên trình độ bây giờ có thể sánh được với tinh hồn hay không vẫn chưa biết được. Lại nói, trong 3 phẩm chất trên, khảo nghiệm tinh thần chính là nguy hiểm nhất. Linh hồn bị tổn thương, mặc dù khó khăn nhưng vẫn có cách để phục hồi trở lại. Thân thể cũng như vậy, chỉ cần có phương pháp chữa trị đều có thể khiến một phế nhân tu luyện trở lại. Giống như tinh hồn vậy, kinh mạch đứt gãy, nhờ có được phương pháp chữa trị mà hắn tìm hiểu được tại Hắc Ám Động Phủ mà phục hồi trở lại, giúp cho việc tu luyện nhanh hơn rất nhiều. Nhưng còn tinh thần thì, nếu không cẩn thận bị tổn thương, linh hồn sẽ bị xóa sạch ký ức, trở thành một tên ngu ngốc điên điên khủng khủng. Tinh thần dù là đối với luyện khí sư hay luyện dược sư đều quan trọng như nhau cả. Tinh thần minh mẫn, đầu óc nhạy bén thì xác suất luyện ra sản phẩm rất cao. Còn đầu óc mụ mị, ngu ngốc chỉ sợ một phần thành công cũng không nắm chắc được. Thế nên mới nói, khảo nghiệm tinh thần là quan trọng nhất, cũng là nguy hiểm nhất. Tinh hồn đã bước hơn 1000 bậc thang mà không gặp phải một trở ngại nào cả. 1000 bước tiếp theo, tinh hồn liền cảm nhận được bước chân mình nặng hơn một chút, dường như có một lực lượng vô hình nào đó đè ép lên người, nhưng vẫn không khiến cho tinh hồn gặp khó khăn. Cường độ tinh thần, thân thể và linh hồn của tinh hồn rất mạnh. Với những mức độ khảo nghiệm này, tinh hồn có thể vượt qua dễ dàng. Đã bước qua 5000 bậc thang rồi, linh hồn của tinh hồn bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi. Chuyện này chưa bao giờ xảy ra cả. Linh hồn của cường giả độ kiếp kỳ thập nhị trọng vô cùng mạnh mẽ, muốn đánh vỡ cũng khó, không ngờ bây giờ lại có dấu hiệu mệt mỏi. Chợt nhớ về câu nói của Thái, linh hồn của hắn gặp vấn đề. Rốt cuộc là vấn đề gì mà khiến cho Thái lưu tâm đến như vậy? Thậm chí là sẵn sàng ra tay tương trợ nếu gặp khó khăn. Kẻ cứng đầu như tinh hồn, khảo nghiệm của bản thân, dù khó khăn đến mức nào thì cũng muốn tự thân vận động, tự thân vượt qua. Tuyệt đối không nhận sự trợ giúp từ kẻ khác. Ánh mắt trở nên kiên quyết, hướng thẳng về phía trước mà tiến lên. Bước lên được 600 bước nữa, đột nhiên bậc thang bên dưới rực lên ánh đỏ. Nhìn kỹ lại thì chính là một biển lửa cháy dưới chân tinh hồn. Kỳ lạ là, ngọn lửa này lại khiến cho thân thể tinh hồn cực kỳ đau đớn. Thân mang hỏa chi bổn nguyên sinh ra thuần dương chi hỏa bảo vệ thân thể, đó là còn chưa nói đến thủy chi bổn nguyên sinh ra hắc thủy kháng lại toàn bộ hỏa diễm. Không ngờ bây giờ lại bị hỏa diễm tấn công, quả nhiên là một chuyện nực cười. Đống linh quang trong đầu lóe lên, sực nhớ ra chuyện gì đó. Gương mặt tinh hồn bình tĩnh trở lại, nhắm mắt định thần. Vài giây sau thì mở ra, cảnh quang xung quanh liền trở lại bình thường. Mây trắng lượn lờ, gió thổi mát mẻ, khiến cho tâm tình người ta cực kỳ thoải mái. Cứ như vậy tinh hồn tiếp tục bước đi. Trên mỗi bậc thang, tinh hồn gặp đủ loại ảo giác, như bị nhốt trong hầm băng, bị hàn vạn thanh kiếm đâm xuyên qua người, đầu trâu mặt ngựa dọa giết, mỹ nữ dụ hoặc, nhưng toàn bộ huyễn cảnh đều không thể tác động đến tinh thần của tinh hồn. Hai khắc trôi qua, tổng cộng tinh hồn bước đi gần 20 vạn bậc thang. Tuy rằng thể lực tinh hồn rất tốt, nhưng cầu thang này mỗi bước đều tăng cường độ tinh thần, linh hồn và thân thể, thế nên tinh hồn cũng rất mệt mỏi. Ngồi xếp bằng xuống, nuốt vào một viên thuần nguyên đan, chốc lát liền phục hồi trở lại. Sau đó, tinh hồn đứng thẳng dậy, mở đôi mắt huyết hồng ra nhìn trước mặt. Chỉ thấy, phía trước là một tế đàn hình tròn rất lớn, bán kính chừng 100 thước. Mặt sàn của tế đàn là những dòng cổ ngữ kỳ lạ, chính là tiên thiên cổ ngữ. Trung tâm của tế đàn có một cái hố chừng 10 mét, không biết là để chứa vật gì. Chỉ thấy phía trên cái hố đó 30 thước có một cái bệ đá, giống như dùng để đặt một vật gì đó. Còn xung quanh cái hố cũng có 10 cái bệ đá khác nhau, trên mỗi bệ đá có một cái hố với 10 hình thù khác nhau. Trong số đó, có hai hình nhìn rất quen. Hai hình đó chính là để đặt phượng hoàng cổ cầm và phục long cổ đỉnh vào. Ngay lập tức tinh hồn liền đoán ra, 10 cái bệ đá này dùng để đặt thập phương linh bảo vào. Sau đó sẽ lấy ra tinh hoa của thập phương linh bảo, cùng với vô số thiên tài địa bảo để luyện ra cổ kiếm đồ lục. Cũng chính là vật đã đẩy tộc Long Nguyên vào con đường diệt vong. Quyển 3 chương 152, Địa ngục huyết trì, thượng. Định bước vào thì bỗng bên cạnh xuất hiện một hoàng bào nam tử, đương nhiên chính là Thái Cổ Tiên Tôn Thái. Y gương mặt ôn hòa, mỉm cười nói. Nhanh thật, nhanh hơn cả rời đồ ản của ta. Tinh hồn im lặng không nói. Thái Mục Quang nhìn vào tế đàn, nói tiếp. Đây chính là tế đàn mà vạn ước năm trước, tộc Long Nguyên dùng để luyện cổ kiếm đồ lục. Sau đó, Thái chỉ tay vào cái bệ đá lơ lửng trên không trung. Người ghép những mảnh vỡ của Ngọc Hoành lại rồi đặt vào đó, sau đó nhỏ vào chính giữa Ngọc Hoành một giọt tinh huyết. Hiện tại người không có hỗn độn chi hỏa nên hơi khó khăn một chút. Thuần dương chi hỏa miễn cưỡng cũng có thể dùng được, chỉ là tốn rất nhiều thời gian thôi, hy vọng người có thể hoàn thành việc khôi phục Ngọc Hoành. Đối với bậc Thái cổ tiên tôn như Thái, đương nhiên có thể nhìn ra được tinh hồn thân mang hai đại bổn nguyên là hỏa chi bổn nguyên và thủy chi bổn nguyên. Có điều, Thái hoàn toàn không để tâm đến hai cỗ linh lực khổng lồ này. Tinh hồn cảm nhận được thái độ của Thái, trong lòng càng sinh thêm hảo ý với vị Thái cổ tiên tôn này. Lại nói, Thái bảo nếu miễn cưỡng dùng thuần dương chi hỏa cũng được, chỉ có điều tốn rất nhiều thời gian. Bên ngoài có đại sự tinh hồn cần phải làm, nếu như bị cầm chân ở đây quá lâu thì rất không ổn, liền hỏi. Mất bao nhiêu thời gian để có thể khôi phục lại Ngọc Hoành? Với tu vi hiện tại của người, bởi vì chưa có thần lực và hỗn độn chi hỏa phụ trợ, nên ta nghĩ có lẽ sẽ mất khoảng 1 vạn năm. Thái mỉm cười đáp, dường như xem đây là một chuyện hiển nhiên. Nhưng trái ngược với Thái, tinh hồn toàn thân như hóa đá. Mất tận 1 vạn năm mới có thể khôi phục được Ngọc Hoành. Chẳng biết hắn có sống được thấy Ngọc Hoành xuất thế không nữa đây. Bên ngoài còn có bao nhiêu chuyện chờ tinh hồn giải quyết. Quả thật chuyện này không khác gì đang chơi khăm hắn vậy. Nhìn thái độ ngẩn người ra của tinh hồn, đương nhiên Thái biết được tinh hồn đang nghĩ gì trong lòng. Chỉ thấy y nở nụ cười ôn hòa, nói. Người yên tâm, thời gian trong hoành thiên bí cảnh đã bị ta dùng thần lực để ngưng động lại. Dù người ở đây bao lâu đi nữa, thì bên ngoài chỉ trôi qua vài giây thôi. Nghe Thái nói vậy,

Hiện giờ bản thân tinh hồn và Ngọc Hoành không khác gì sinh mạng tương liên cả, ngay cả khi tinh hồn gặp nguy hiểm đến tính mạng đi nữa thì vẫn sẽ có Ngọc Hoành bảo hộ, tuyệt đối không để hắn gặp bất kỳ hiểm họa nào. Có thể nói, đây chính là điểm ưu việt nhất của việc dùng tinh huyết để luyện khí. Nơi này đã không còn việc gì để làm, tinh hồn khu động niệm lực, nháy mắt đã biến khỏi Hoành Thiên Bí Cảnh. Khi tinh hồn vừa ra khỏi Hoành Thiên Bí Cảnh, thì ở trước mặt tinh hồn xuất hiện một cái tinh cầu màu xanh lam tuyệt đẹp. Lam cầu đó đương nhiên chính là Hoành Thiên Bí Cảnh. Chỉ thấy Hoành Thiên Bí Cảnh nhập vào mi tâm tinh hồn. Đang định rời khỏi nơi này, thì bỗng tinh hồn lại sực nhớ đến chuyện Trịnh Thần Không truy đuổi nam tử hắc y nọ. Thái nói, chỉ có người mang theo mảnh vỡ của Ngọc Hoành mới có thể tiến vào Hoành Thiên Bí Cảnh, nếu không thì chắc chắn sẽ bị đại trận giam cầm. Như vậy, sự việc khiến cho Trịnh Thần Không truy sát hắc y nam tử đang nằm ở ngã rẽ bên trái. Lập tức tinh hồn đẩy nhanh cước bộ, trong chốc lát đã đi sang hang động phía bên trái. Vừa bước vào, thứ đập vào mắt tinh hồn đầu tiên chính là tấm thạch bi màu xanh, khắc trên đó Thiên Thư Địa Ngục Đạo. Có thể nói, mục đích đầu tiên mà tinh hồn tiến vào Lịch Lãm tại Di Vong Chi Địa chính là truy tìm Thiên Thư. Bởi vì tinh hồn đã tu luyện sơ qua 4 quyển Thiên Thư kia, nên cũng có cảm giác đối với sự tồn tại của 2 quyển Thiên Thư còn lại. Ngay lúc tiến gần đến Băng Đà Sơn thì tinh hồn đã cảm nhận được, dường như có một quyển Thiên Thư nào đó nằm ở gần đây. Khi tiến vào Di Vong Chi Địa thì cảm giác lại mạnh mẽ hơn. Và quả nhiên đúng như tinh hồn suy đoán, Thiên Thư quả nhiên nằm ở đây. Lục Đạo Thiên Thư, bây giờ chỉ còn thiếu sót duy nhất Thiên Thư Thiên Đạo nữa, cũng chính là quyển Thiên Thư khó tu luyện nhất. Thiên Thư Địa Ngục Đạo trước mặt đã không chỉ riêng một mình tinh hồn biết được. Hai người còn lại dĩ nhiên chính là Trịnh Thần Không và nam tử Hắc Ý kia. Tiên Thiên Cổ Ngữ là loại ngôn ngữ tồn tại ở thời thượng cổ Hồng Hoang, nếu không phải là chư tử thượng cổ đại tiên còn sống sót đến bây giờ thì tuyệt đối không thể biết được những dòng cổ ngữ kia có ý nghĩa gì. Trịnh Thần Không có được Đế Hồn Đỉnh. Lại nói, Đế Hồn Đỉnh rất có thể xuất hiện ở thời thượng cổ Hồng Hoang, thế nên chắc chắn thấu hiểu được Địa Ngục Đạo. Thậm chí so với hiểu biết của tinh hồn có phần cao siêu hơn nhiều. Trịnh Thần Không chủ tu Địa Ngục Đạo, lại được Đế Hồn Đỉnh chỉ điểm, sau này nhất định là một mối hiểm họa với tinh hồn. Còn nam tử Hắc Y kia, chẳng biết hắn có biết sự tồn tại của Địa Ngục Đạo hay không. Và là địch hay là bạn vẫn còn chưa biết. Trong lòng tinh hồn thầm nghĩ, nhất định sau khi trở lại Lang Gia Thành phải cho người điều tra. Bây giờ mọi chuyện tạm gác qua một bên. Tinh hồn bắt đầu lĩnh ngộ Thiên Thư Địa Ngục Đạo. Tinh hồn thiên tư hơn người, đối với Tiên Thiên cổ ngữ cực kỳ thông thuộc, chỉ trong một thời gian ngắn đã có thể ghi nhớ được toàn bộ Thiên Thư Địa Ngục Đạo. Sau khi xong xuôi mọi việc, tinh hồn rời khỏi hang động, tái ngộ với 3 người Tàng Tử Đan bên ngoài. Nhìn thấy tinh hồn bình an vô sự, Tàng Tử Đan thở phào một hơi nhẹ nhõm. Sau đó thì lập tức nhảy xuống khỏi đỉnh đầu Thiên Tuyết Miêu, ân cần hỏi han hắn. Chỉ thấy tinh hồn mỉm cười ôn hòa, giải thích một lượt, sau đó thì tìm đường để tiến lên tầng tiếp theo là Huyết Trì Ngục. Mất hơn 3 canh giờ, cuối cùng tinh hồn cũng tìm thấy một cái truyền tống trận do một đầu yêu thú cấp thần hoàng cảnh hậu kỳ trấn giữ. Không mất quá nhiều thời gian tinh hồn liền có thể thu phục được đầu yêu thú này. Đối với yêu thú có tu vi cao cường, chỉ cần đồng ý đi theo tinh hồn thì hắn liền không giết mà để chúng trong Huyền Tiên Các. Số lượng cường giả trong tay tinh hồn ngày một nhiều, đại đa số đều là yêu tu yêu tộc cả. Còn thuộc hạ nhân loại thì tu vi cao nhất cũng chỉ là thần vương cảnh sơ kỳ mà thôi. Tới được truyền tống trận, đương nhiên phải gặp qua một nhân vật rồi, kẻ đó chính là Quỷ Mị Tà Phong. Quỷ Mị Tà Phong có mặt khắp nơi trong Địa Ngục Tháp, cuộc chiến giữa tinh hồn và Trịnh Thần Không làm sao có thể lọt qua được ánh mắt của Quỷ Mị Tà Phong được. Vừa nhìn thấy tinh hồn, hắn liền vỗ tay tán thưởng. Ngươi thật khiến bổn tọa đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Dù tiểu tử Trịnh Thần Không kia được bán thần khí Đế Hồn Đỉnh tương trợ vẫn không phải là đối thủ của ngươi. Nếu không phải Đế Hồn Đỉnh dùng phá không thuật, mở ra không gian chi môn bỏ trốn thì có lẽ Trịnh Thần Không đã vẫn lạc dưới tay ngươi. Tinh hồn đối với lời tán thưởng của Quỷ Mị Tà Phong thì không chút động dung, thái độ lãnh đạm như lần đầu gặp mặt. Quỷ Mị Tà Phong đối với thái độ lãnh đạm của tinh hồn chỉ cười trừ một tiếng, sau đó quay qua trêu ghẹo Tàng Tử Đan vài câu. Tinh hồn hư lạnh một tiếng, lạnh lẽo nói: "Nếu đã không còn chuyện gì nữa thì làm ơn tránh đường để bọn ta tiến vào tầng tiếp theo." Chỉ thấy Quỷ Mị Tà Phong cười lạnh một tiếng, liền sau đó trở lại với sự gian xảo vốn có, khô khốc nói: "Được rồi, bổn tọa sẽ nói thẳng vào vấn đề chính luôn. Tầng tiếp theo là Huyết Trì Ngục, bổn tọa khuyên ngươi, tốt nhất là nên để 3 người này vào tiểu không gian đi. Nếu không, hắc hắc, có gặp bất trắc gì thì bổn tọa không đảm bảo được đâu. Nói đến cũng may mắn cho ngươi, nếu không phải bổn tọa tán thưởng ngươi thì sẽ không hảo hảo nhắc nhở như thế này đâu." Nghe Quỷ Mị Tà Phong nói vậy, tinh hồn liền lập tức hiểu ý 3 tầng tiếp theo, Huyết Trì Ngục, Lục Dục Ngục và Hoặc Tâm Ngục đều rất nguy hiểm, so với 6 tầng chỉ sợ khác biệt một trời một vực.

Vậy sao? Nàng đưa mắt roi theo hướng hắn nhìn. Đúng thật chính là cái hồ cạnh nhà, những con cá đang bơi qua bơi lại trong đó. Cả cái thửa ruộng kia nữa. Hôm qua ta đã nhổ sạch cỏ, hôm nay lại mọc um tùm trở lại. Nàng im lặng nhìn hắn một hồi, sau đó nói. Mọc lại thì chúng ta tiếp tục nổ. Ngày mai thiếp sẽ cùng huynh làm thửa ruộng đó vậy. Nhổ sạch, ngày mai cỏ lại mọc lên. Nhổ rồi lại nhổ, chúng vẫn mọc lên như cũ. Muốn khai khẩn như vậy cũng vô dụng. Thửa ruộng đó, mãi mãi không có kết quả đâu. Tinh hồn lắc đầu nói. Huynh tại sao lại nói vậy? Chỉ cần chúng ta cố gắng là được mà. Chỉ thấy tinh hồn đứng thẳng người dậy, đống một loại khí chất bất phàm xuất hiện trên người hắn. Nàng biết không, từ lúc bước vào thế giới này, ta đã cảm thấy có gì đó bất thường. Lúc nhìn thấy nàng, cùng nàng trải qua cuộc sống bình an ở nơi này, trong lòng ta cảm thấy rất hạnh phúc. Ta biết, đây chỉ là một huyễn cảnh do chính nội tâm của ta tạo ra. Quả thực, ta cũng không muốn rời khỏi nơi bình yên này. Hắn đỉnh chỉ lời nói lại, ánh mắt đầm thắm nhìn nàng, thê tử xinh đẹp trong giấc mơ này. Sau đó hắn nói tiếp. Nhưng mà, bên ngoài cần có chuyện ta nhất định phải làm. Bây giờ ta không thể ở lại nơi này nữa, phải thức tỉnh rồi. Giấc mộng này tuy rằng được tạo ra bởi lục dục ngục, đã giữ chân ta rất lâu. Nhưng ta rất vui. Bởi vì nơi này có nàng, nương tử. Đông ánh mắt của nàng trở nên buồn bã. Nàng cúi đầu xuống, mái tóc dài rũ xuống che đi gương mặt thương tâm, giọng điệu u buồn, đáp lời. Chẳng lẽ không thể ở lại nơi này được sao? Sâu trong tiềm thức của chàng chẳng phải vẫn luôn mong muốn cuộc sống này sao? Nàng nói đúng. Nhưng việc ta làm vẫn chưa xong, và còn cuộc sống này đối với ta mà nói là một thứ xa xỉ. Có một kẻ đã từng nói với ta vĩnh viễn sẽ không thể nào có được cuộc sống này. Tuy rằng đã đạt được rồi, nhưng tất cả chỉ là giả tưởng. Tinh hồn bước đến bên cạnh nàng, nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen bóng mượt mà của nàng, khẽ buông lời an ủi. Nàng lúc này ngước đầu lên nhìn tinh hồn, ánh mắt đượm buồn, rưng rưng nói. Bây giờ huynh phải đi rồi sao? Huynh đành lòng bỏ một mình muội ở thế giới này sao, phu quân? Đúng lúc này, trong ánh mắt kinh ngạc của nàng, tinh hồn từ từ thay đổi. Không còn là người nông dân thô kệch mặc trên người một bộ đồ được dệt bằng vải thô nữa, mà là một thiếu niên anh tuấn phi phàm, mái tóc trắng dài tới thắt lưng được cột lại gọn gàng, trên đầu đội kim quan, hai lọn tóc mai không gió mà khẽ lay động. Gương mặt anh tuấn phi phàm, giữa mi tâm có một ấn ký làm tăng khí chất vương giả của hắn. Trên người vận một bộ y phục màu đen, chính là bộ dạng của bậc quân vương. Tinh hồn bây giờ đã trở lại là chính hắn, một kẻ tâm tư thâm trầm lãnh đạm, khí thế bất phàm khiến người ta chấn kinh. Nàng nhìn bộ dạng này của hắn, gương mặt không phải hiện lên vẻ ngạc nhiên hoặc là khiếp hãi mà người khác cảm nhận mỗi lần nhìn thấy tinh hồn, mà là một vẻ bi thương giống như sắp mất đi một thứ gì đó quan trọng nhất. Tinh hồn gương mặt lúc này cũng thoáng qua một nét u buồn, ngồi xuống bên cạnh nàng. Dùng đôi mắt huyết ngọc của mình nhìn rõ từng nét trên gương mặt của người thê tử tại huyễn cảnh cho chính mình tạo ra. Trên đôi môi nở một nụ cười nhạt, thế nhưng phản phất như là thê lương nhất thế gian. Ta xin lỗi, nương tử. Nàng và thế giới này, ta vĩnh viễn không bao giờ quên. Cũng thật may mắn, vì ít ra, nương tử mà ta tạo ra không phải là cô ấy. Là Sở Tiểu Điệp sao? Nàng cúi đầu, đượm buồn nói. Còn hắn thì im lặng, nhìn nàng không đáp. Bỗng dưng nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn. Trên đôi môi mỏng hồng hào nở một nụ cười này phảng phất nét u buồn. Muội tuy rằng chỉ là một ảo ảnh cho huynh tạo ra, tuy rằng có một chút ganh tị với Sở Tiểu Điệp, nhưng chí ít trong mấy tháng trong huyễn cảnh này có thể trở thành phu thê với huynh, đây đã là một chuyện hạnh phúc nhất đối với muội rồi. Phu quân, tuy rằng chỉ là mong ước, nhưng muội hy vọng một ngày nào đó có thể gặp lại huynh. Dứt lời, nàng đống bất ngờ ôm lấy tinh hồn. Gương mặt mỹ lệ tiến sát, đôi môi mềm mại chạm vào môi hắn hôn say đắm. Chỉ là huyễn cảnh, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được sự ngọt ngào từ bờ môi của nàng. Hương thơm dịu nhẹ từ thân thể nàng, có lẽ hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Hắn cũng ôm nàng vào lòng, quả thực hắn không muốn rời khỏi thế giới này, nhưng đáng tiếc, hắn không thể. Nàng trong vòng tay của hắn từ từ tan biến, cuối cùng hóa thành hư vô cùng với huyễn cảnh. Đến thời khắc cuối cùng, hắn nhìn thấy được gương mặt xinh đẹp của nàng, thoáng qua một nét u buồn, nhưng vẫn tràn đầy hạnh phúc. Nó càng khiến trong lòng hắn thêm đau lòng. Đôi mắt hướng nhìn cõi hư vô, nhẹ nhàng gọi tên nàng, cái tên mà trong suốt những tháng sống cùng với nàng trong huyễn cảnh, hắn chưa một lần thốt ra. Có lẽ, đây là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất. A tử, tạm biệt nàng. Khi hắn thốt tên nàng ra, cũng là lúc huyễn cảnh biến mất, trở lại với khung cảnh của tầng thứ 8 lục dục ngục. Đương nhiên không phải là trốn tiên cảnh, mà là trốn cửu u địa ngục với những bộ xương trắng nằm chất chồng thành gối. Chỉ là, tinh hồn hoàn toàn không quan tâm. So với lúc khảo nghiệm hoành thiên bí cảnh thì quang cảnh này vẫn còn nhìn thuận mắt hơn một chút. Mắt thấy tinh hồn đã trở về từ huyễn cảnh, quỷ mị tà phong liền bay tới bên cạnh hắn. Trong đầu lại liên tưởng về cảnh tượng kỳ lạ trước đó. Khi những linh hồn lượn lờ xung quanh, gieo rắc vào trong đầu tinh hồn những thói xấu xa của thế gian thì song thủ tinh hồn phát ra hai loại thần lực. Đó chính là Phật lực và thần lực của Phật gia và Đạo gia. Hai loại thần lực tạo nên một lực lượng phòng hộ ngăn không cho bất cứ linh hồn nào lản vản gần tinh hồn, chỉ cần tiến vào phạm vi là liền tan biến vào hư vô. Tinh hồn ổn định lại tâm tình, quay sang thì thấy quỷ mị tà phong vừa tiến lại gần mình. Nhìn thấy được trong ánh mắt quỷ mị tà phong lộ vẻ kinh ngạc, tinh hồn mày kiếm nhíu lại, lãnh đạm hỏi. Người sao thế? Quỷ mị tà phong như bừng tỉnh, sau đó đáp. Không có gì. Chỉ là, ngươi thoát khỏi ảo cảnh nhanh hơn ta tưởng. Bình thường muốn vượt qua một kiếp nạn lục dục cũng phải mất 10 ngày nửa tháng. Nhưng ngựa chỉ mất 7 ngày đã hoàn thành khảo nghiệm. Thật đúng là dọa người mà. Quyển 3 chương 161, Tinh Hoa Phù Ngộng, Thượng. Vậy sao? Một cơn gió nhẹ nhưng mang theo hàn khí lạnh thấu xương khẽ thổi qua làm tung bay hắc bào cùng mái tóc trắng của hắn, nhìn vào liền thấy một loại tư thái cô độc, tịch mịch hòa cùng với hắn thành một thể. Chỉ thấy trên môi hắn nở một nụ cười nhạt, rồi nói tiếp. Lục dục mà ngươi nói, đối với ta là hoàn toàn vô dụng. Phải, ta rất ham muốn, truy cầu sức mạnh và quyền lực, nhưng chưa bao giờ điều này ám ảnh ta cả. Ngươi thật đúng là một người kỳ lạ. Quỷ mị tà phong đứng ngang bằng với tinh hồn, thanh âm hời hợt nói. Đã không còn gì để quyến luyến nữa. Mau dẫn ta đến nơi cuối cùng, tầng thứ 9 hoặc tâm ngục. Ánh mắt tinh hồn biến đổi, trở về với điệu bộ lãnh đạm quân lâm, kiên định nói. Đứng bên cạnh, quỷ mị tà phong ánh mắt quái dị, liếc nhìn tinh hồn một cái, dường như có một nét ưu tư, đống nói. Tiểu tử, ngươi đã từng trải qua cảm giác mất đi người thương yêu nhất chưa? Mày kiếm nhíu lại, mục quang quét qua gương mặt âm trầm của quỷ mị tà phong, trong giây lát không khỏi ngẩn ra. Mất đi người thương yêu nhất sao? Tất nhiên là hắn đã từng trải qua rồi. Cũng chính là loại cảm giác đó mà suýt chút nữa tinh hồn rơi vào ma đạo, hóa thành yêu ma. Và cũng cho đến tận bây giờ, mỗi lần nhắm mắt lại là viễn cảnh đó lại hiện ra, nó rất chân thực, giống như vừa mới xảy ra hôm qua vậy. Thế nên, từ rất lâu rồi hắn không ngủ rồi. Bây giờ quỷ mị tà phong tự nhiên hỏi như vậy, rốt cuộc là có ẩn tình gì? Đống trong đầu tinh hồn lóe lên một tia linh động. Trước đây, quỷ mị tà phong đã từng kể với hắn, ý đã thất bại ở tầng thứ 9 hoặc tâm ngục. Hai chữ hoặc tâm này, có lẽ chính là tác động tới tâm trí của kẻ sĩ. Một cường giả vô thượng như quỷ mị tà phong, chắc chắc tâm cảnh rất bền vững, khó mà có thể tác động được. Thế nhưng cuối cũng vẫn thất bại, rốt cuộc chuyện gì đã khiến cho hắn thất bại? Và ý tứ trong lời nói của hắn là như thế nào đây? Tinh hồn trong đầu suy nghĩ, chợt nhận ra một điều, không lẽ là ý gì? Quỷ mị tà phong hai tay đặt sau lưng, ánh mắt lãnh đạm hướng nhìn lên trời, nói. Tiểu tử, ngươi có biết, cửa ải lớn nhất, cũng là khó khăn nhất của đời người là gì không? Đó chính là chữ tình. Thế gian này, có bao nhiêu người có thể vượt qua cửa ải này chứ? Tinh hồn khuôn mặt trầm tư, lặng im nghe quỷ mị tà phong kể. Không hiểu sao trong lòng lại sinh ra một loại cảm giác, đó chính là đồng cảm đối với linh hồn đang ở trước mặt mình. Có lẽ, quỷ mị tà phong cũng đã từng trải qua chuyện giống như hắn chăng? Ta năm xưa, bởi vì hành động lỗ mãng mà bị địch nhân vây công, làm hại nương tử mà ta yêu thương nhất. Chuyện này đã ám ảnh ta mãi cho đến tận lúc chết đi. Có lẽ cũng bởi vì vậy mà ta đã thất bại ở cánh cửa cuối cùng. Quả nhiên đúng như tinh hồn suy đoán. Nương tử của quỷ mị tà phong bởi vì bị hắn liên lụy mà chết đi. So với chuyện của tinh hồn cơ hồ không khác biệt là bao. Hai gã nam tử, một kẻ sống ở thời điểm thượng cổ vạn năm trước đã mất đi nương tử, còn một kẻ sống ở thời đại này, cũng mất đi người mà hắn thương yêu nhất. Sự cảm thông. Chính là như vậy. Quỷ mị tà phong thở dài một tiếng bi ai, rồi lại nhìn tinh hồn, nói tiếp. Tiểu tử, tầng thứ 9 hoặc tâm ngục, là thành công hay thất bại đều nằm trong tay ngươi. Hãy luôn giữ tâm trí kiên định, đừng để ảo giác dụ hoặc. Hy vọng ngươi không bước vào con đường mòn của ta. Sau đó, quỷ mị tà phong song thủ kết thành ấn, thân thể đột ngột phát ra quang mang chói mắt. Tinh hồn theo phản xạ mà nhắm mắt lại, đúng lúc đó trong đầu vang lên một giọng nói, chính là giọng của quỷ mị tà phong. Tiểu tử, ta chỉ có thể nhắc nhở ngươi nhiều đó. Chúc ngươi thành công. Mấy câu nói đó cứ vang vọng trong đầu tinh hồn, cho đến khi mở mắt ra thì thấy xung quanh là một mảng trắng xóa không giới hạn. Đây chính là tầng thứ 9 hoặc tâm ngục sao? Tinh hồn trong đầu tự hỏi. Nơi này dường như không có trọng lực, khiến cho người ta có cảm giác bay bổng. Tinh hồn vận chuyển nguyên lực, thiên ma nhiếp hồn chi nhãn mở ra, hy vọng có thể phá bỏ cảnh tượng bạch sắc này. Đồng nhiên, bên hai hắn vang lên một giọng nói êm dịu, và có gì đó rất đỗi quen thuộc. Tinh hồn. Giọng nói này trái tim hắn đập thình thịch không tự chủ. Bởi vì, giọng nói này, đã từ rất lâu rồi hắn chưa từng nghe lại. Hắn vẫn đứng yên bất động, không hề xoay người lại. Trong đầu hiện lên bao nhiêu là ý nghĩ. Không thể nào, nàng vốn đã. Chẳng lẽ đây chính là ảo giác mà quỷ mị Tà Phong đã nói sao? Thanh âm nhẹ nhàng ấy lại vang lên một lần nữa, chính là đang gọi tên hắn. Tinh hồn. Sao huynh lại đứng ngây người ra vậy? Hắn vẫn cứ như vậy đứng như trời trồng. Bên hai khe nghe thấy tiếng bước chân đang tiến đến gần mình. Càng lúc càng gần. Cuối cùng, một vòng tay dịu dàng từ sau lưng ôm lấy người hắn. Hương thơm thoang thoảng nhẹ nhàng rất đỗi quen thuộc bay vào mũi hắn, cùng với đó là giọng nói trong trẻo có vài phần nghịch ngợm. Huynh kỳ lạ thật. Chẳng lẽ không muốn nhìn muội luôn à? Là ảo ảnh, nhưng sao lại chân thực đến vậy? Hương thơm, hơi ấm và cả giọng nói này nữa. Hắn bất ngờ xoay người lại. Và đập vào mắt hắn chỉ thấy tinh hồn ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, và cùng với đó là sự bi thương hiện lên. Khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng này, nằm mơ hắn cũng rất muốn gặp lại, nàng chính là Sở Tiểu Điệp, người mà hắn yêu thương nhất kiếp này. Quỷ mị Tà Phong nói không sai. Ảo cảnh này sẽ khiến hắn gặp lại người mà hắn yêu thương nhất. Quỷ mị Tà Phong bởi vì cửa ải này mà thân vẫn đạo tiêu. Giờ phút này, tinh hồn đã hiểu được cảm giác của quỷ mị Tà Phong rồi. Thế nhưng, có thể tận mắt nhìn thấy người mình yêu một cách chân thực, cho dù bị giam vĩnh viễn trong ảo ảnh này, tinh hồn vẫn sẽ chấp nhận. Bởi vì một chữ tình này mà bao anh hùng hào kiệt đã ngã xuống. Một chữ tình mà mất đi tất cả. Cho dù biết rằng có thể sẽ nhận được một kết cục không tốt, nhưng con người ta vẫn chấp nhận đón lấy. Tinh hồn bây giờ không kiềm được cảm giác của mình nữa mà ôm nàng vào lòng, khuôn mặt đau khổ, nhưng cũng rất hạnh phúc, bởi vì cuối cùng hắn cũng đã được gặp lại nàng, được ôm lấy nàng. Thanh âm bi thương nói thốt lên. Tiểu Điệp, ta rất nhớ nàng. Bao nhiêu chất chứa trong lòng chất chứa mấy năm qua cũng chỉ có thể thốt ra mấy chữ này. Sở Tiểu Điệp khuôn mặt hơi nhăn lại, có lẽ là bởi vì hắn quá nhớ nhung nàng mà ôm chặt lấy thân thể nàng khiến cho nàng bị đau. Sở Tiểu Điệp trong vòng tay tinh hồn bây giờ, đương nhiên cũng chính là từ nội tâm của hắn mà sinh ra. Nhưng cho dù là đã được quỷ mị Tà Phong nhắc nhở trước, hắn vẫn không thể kiềm chế được. Là ảo giác thì làm sao, là giam hãm mãi mãi trong thế giới ảo ảnh này thì sao? Tất cả những điều đó, bây giờ tinh hồn đã không còn để tâm nữa rồi. Có thể tinh hồn là một người lãnh đạm vô tình, đối với địch nhân thì sát phạt không tha. Nhưng đứng trước nàng Sở Tiểu Điệp hắn đã trở nên rất yếu đuối. Mọi sự tinh tâm, chuẩn bị trước đó, khi nhìn thấy nàng thì toàn bộ đã sụp đổ rồi. Thậm chí là, trên gương mặt hắn đã rơi xuống một dòng lệ, thứ mà hắn những tưởng đã cạn sạch từ hơn một năm trước. Sở Tiểu Điệp thoáng qua một tia ngạc nhiên, chu miệng nói. Huynh bị làm sao vậy? Vừa này còn không thèm nhìn mặt muội, bây giờ đột nhiên ghì chặt như vậy. Muốn biến muội thành con tép sao? Nghe nàng nói vậy, hắn lập tức nơi lỏng tay lại. Rồi sau đó nhìn nàng, mái tóc trắng xóa rũ xuống, nhưng nó không thể che đi ánh mắt u buồn của hắn, trên môi nở một nụ cười dịu dàng, nói. Ta xin lỗi. Muội không bị đau chứ? Đương nhiên là đau rồi, bị huynh ôm chặt như vậy mà. Nhất định phải phạt huynh mới được. Ý tứ của nàng nghịch ngợm thốt lên. Bao nhiêu vẻ đáng yêu đều hiện rõ trên từng nét mặt của nàng. Tinh hồn cứ nhìn mãi, không bỏ qua một giây phút nào cả. Dường như nhận ra được cảm giác trong lòng tinh hồn, lại nhìn thấy nước mắt vẫn còn chưa khô trên gương mặt hắn. Sở Tiểu Điệp ngọc thủ dịu dàng chạm tay vào gương mặt hắn, nhẹ nhàng giúp hắn lau khô đi, gương mặt xinh đẹp nở một nụ cười tuyệt trần, nói. Những ngày tháng qua, chắc huynh chịu nhiều đau khổ lắm. Tinh hồn giơ tay lên, nắm lấy bàn tay trắng ngọc ngà của nàng. Hơi ấm từ bàn tay của nàng, hắn có thể cảm nhận được. Không còn là điệu bộ lãnh đạm quân lâm như trước đây nữa, mà giống như một đứa trẻ vậy, nhỏ giọng đáp. Phải. Ta đã rất nhớ nàng, rất nhớ nàng. Tiểu Điệp. Như thế này cũng tốt, Tiểu Điệp, ta sẽ. Bỗng Sở Tiểu Điệp giơ ngón tay trở đặt lên miệng hắn, dường như ngăn cho hắn không nói những lời tiếp theo. Chỉ thấy trên môi nàng mỉm cười, tựa hồ như khoảng khắc này, muôn vạn cánh hoa nở rộ vậy, thanh âm trong trẻo nói. Quyển 3 chương 162, Tinh Hoa Phù Ngộng, Trung. Muội hiểu huynh đang nghĩ gì, nhưng đừng nói gì cả. Bây giờ huynh dẫn muội đi chơi đi. Được, cùng đi nào. Tinh hồn nở nụ cười, rồi nắm lấy bàn tay của Sở Tiểu Điệp, tựa hồ như sợ nàng sẽ một lần nữa biến mất khỏi vòng tay của hắn vậy. Khung cảnh trắng xóa vừa nãy, bây giờ đã biến thành một nơi phồn hoa tuyệt đẹp, tấp nập người qua lại, hoặc là biến thành một bờ hồ trong xanh thơ ngộng đủ loại cảnh sắc, tất cả đều là do một tay tinh hồn tạo nên. Nói chính xác hơn, toàn bộ những thứ này đều là từ ý niệm của tinh hồn mà ra. Những tháng ngày vui vẻ ấy cứ như vậy trôi qua, dù biết rằng sẽ chìm càng lúc càng sâu vào trong ảo ngộng, thế nhưng hắn không còn kiềm chế được bản thân được nữa rồi. Tuy rằng Sở Tiểu Điệp chỉ là hư ảo, nhưng hắn không muốn buông xuôi để một lần nữa mất nàng. Đánh đổi mạng sống của mình để được ở bên nàng vĩnh viễn thì có làm sao? Chỉ cần mỗi ngày vui vẻ bên nàng, được ngắm nhìn nàng, chỉ như thế thôi cũng đủ rồi. 9 quyển 3, Ma Chi Quân Vương 9 người đọc có tâm thì like ever. Sâu trong phủ quang xâm lâm. Lúc này, trên bầu trời hắc ám bao phủ, từng đám mây đen kịt tụ hội tại nơi này, lâu lâu lại đột ngột vang lên tiếng sấm, trong phạm vi trăm dặm toàn bộ bị đám mây đen này che kín bầu trời. Chỉ thấy vô số thiên lôi tụ hội về hướng dòng xoáy hắc ám, hình thành một đầu điện long vô cùng lớn. Dòng xoáy hắc ám càng lúc càng tụ hội nhiều thiên lôi, cuối cùng dung hợp lại một chỗ, lượng biến hình biến chất, hóa thành một đạo lôi kiếp bang đại tỏa khí tức hủy thiên diệt địa. Khung cảnh này ngay lập tức hấp dẫn vô số những cường giả đang tỏa tấn ở băng đà sơn các phủ quang xâm lâm này 500 dặm. Bởi vì, uy áp khủng khiếp mà hắc ám lôi vân này tạo ra, chỉ có thể là cường giả độ kiếp. Mà người này nhất định là một đại cường giả thực lực cao cường. Người đang độ kiếp, dĩ nhiên chính là đệ nhất thiên tài Trịnh Thần Không. Sau hơn 2 tháng bế quan trong phủ quang xâm lâm, nhờ có đế hồn đỉnh hỗ trợ, không ngừng chiết xuất lực lượng hắc ám tinh nguyên giúp hắn cải thiện thể chất, cuối cùng cũng muốn đột phá rồi. Còn nhớ 2 tháng trước, Trịnh Thần Không mơ hồ cảm nhận được bản thân sắp đột phá thần đế cảnh hậu kỳ. Hắn lập tức tập trung tinh thần, cuối cùng 10 ngày sau đã đột phá thần đế cảnh hậu kỳ. Đế hồn đỉnh bởi vì cảm thấy tu vi Trịnh Thần Không vẫn còn hơi yếu, nên quyết định tiếp tục trợ lực cho hắn, khi nào đột phá thần hoàng cảnh thì hãy trở về Thiên Phong Thành cũng không muộn. Trịnh Thần Không thiên tư tuyệt luân, chính là thiên tài linh căn siêu phẩm, tốc độ tu luyện vốn đã kinh khủng rồi, bây giờ lại còn có đế hồn đỉnh phụ trợ nữa, chưa đến 2 tháng, Trịnh Thần Không lại muốn đột phá thần hoàng cảnh sơ kỳ. Thời gian ngắn ngủi như vậy mà từ thần vương cảnh hậu kỳ đột phá thần hoàng cảnh, chuyện này mà truyền ra ngoài, chỉ sợ danh tiếng của Trịnh Thần Không tuyệt đối như mặt trời giữa ban trưa. Trong mấy tháng này, đế hồn đỉnh đã truyền cho hắn một bộ tâm pháp gọi là Vạn Diệt Ma Thần Đại Pháp, chính là một bộ tâm pháp đỉnh cấp đã thất truyền từ hàng vạn năm trước. Vạn Diệt Ma Thần Đại Pháp nếu đem so sánh với Hỗn Nguyên Thiên Thần Quyết mà tinh hồn sáng tạo ra, ở thời điểm hiện tại thì Vạn Diệt Ma Thần Đại Pháp cơ hồ không thua kém bao nhiêu cả. Nhờ bộ tâm pháp này, Trịnh Thần Không mới có thể hấp thu Hắc Ám Tinh Nguyên nhanh đến như vậy. Hắc Ám Tinh Nguyên đã ngập tràn trong đan điền Trịnh Thần Không, cuối cùng bình cảnh cũng phá vỡ. Trên bầu trời, từ giữa dòng xoáy hắc ám, một đạo lôi kiếp uy lực hủy thiên diệt địa giáng xuống phù quang xâm lâm, mục tiêu chính là Trịnh Thần Không. Chỉ thấy mục quang Trịnh Thần Không lộ ra một tia khinh thường, đột nhiên hắn hét lớn một tiếng, sau lưng xuất hiện một ảo ảnh ma thần khổng lồ cao gần 100 thước, nhìn thân thể rất lực lưỡng, khuôn mặt dữ tợn, hai tay cầm thiết phủ, hướng nhìn bầu trời. Khi đạo lôi kiếp vừa giáng xuống thì ảo ảnh ma thần siết chặt thiết phủ, vung ngược lên trời, chạm vào đạo lôi kiếp. Âm thanh nổ vang chấn động tứ phương, từng đoàn phong bạo bay tán loạn tứ phương. Có thể nhìn thấy những tia lửa lóe lên, nhìn rất đẹp mắt, thế nhưng nhìn vào lại khiến người ta giận người. Là phàm nhân mà có thể ngạnh kháng lại được thiên uy thiên địa, thực lực người đang độ kiếp tuyệt đối không hề tầm thường. Người nào người nấy đều tập trung vào quá trình độ kiếp, trong lòng khiếp hãi không thôi. Nếu như mà họ biết được, nhân vật đang độ kiếp kia chính là Thái tử Trịnh Thần Không thì còn kinh sợ bao nhiêu nữa đây. Đạo đạo lôi kiếp không ngừng giáng xuống, thế nhưng toàn bộ đều bị ma thần dùng thiết phủ phá hủy. 3 canh giờ sau, hắc ám dần vơi đi, thiên địa trở lại dáng vẻ tịch mịch, bầu trời trở nên trong xanh, không còn bị hắc ám bao phủ nữa. Đứng bên ngoài quan sát, tiếng xì xào bàn luận không ngừng vang lên. Chẳng biết người độ kiếp là ai. Lôi kiếp đó là của cường giả thần hoàng cảnh sơ kỳ, thế nhưng chỉ sợ thực lực chân chính là người này tuyệt đối có thể tranh phong với cường giả thần hoàng cảnh trung kỳ. Dạo này, kỳ nhân dị sĩ mỗi lúc xuất hiện ngày một nhiều. Nhớ năm trước, có một kẻ tu vi kém cỏi, thế nhưng lại thách thức cả đế đỉnh thiên phong, tạo nên một trận phong ba thật lớn. Tuy rằng bây giờ không biết tung tích hắn ở đâu, thế nhưng nếu còn sống, ta đoán hắn tuyệt đối là một nhân vật phong vân. Ta còn nghe nói, khi đó còn xuất hiện cả một thần thú trong truyền thuyết nữa. Nghe đâu chính là một trong tứ linh thần thú, nếu ta nhớ không lầm thì chính là Uy Lam Thanh Long. Ghê gớm vậy sao? Ngươi nói xem, huyền thiên giới bây giờ, ngay cả thần thú cũng xuất thế. Không lẽ sắp có hạo kiếp nào sắp xảy ra à? Ai, ta cũng chẳng biết nữa. Nếu như quả thực có chuyện như vậy, chỉ sợ tứ đại đế quốc và tứ đại thần điện sẽ không bỏ qua đâu. 3. Tiếng xì xào bàn luận cứ không ngừng ngất đi. Huyền thiên giới bây giờ dường như đã rơi vào tình thế loạn lạc. Hai đại đế quốc Thiên Phong và Viêm Dương mâu thuẫn ngày một lớn, thực lực của Thiên Phong quốc lại lớn mạnh đến như vậy, trong khi đó Viêm Dương quốc thì mỗi lúc một suy yếu. Chuyện Thiên Phong quốc đem quân đánh chiếm Viêm Dương quốc, chỉ sợ là chuyện sớm muộn mà thôi. Lại nói, nghe đâu bên Thiên Hồng Đại Lục Tây Hàn đế quốc truyền đến hung tin, bọn man hoang dị tộc đang bắt đầu muốn làm loạn. Đây chính là một thiên đại sự kiện, bởi vì từ xưa đến giờ, man hoang dị tộc vẫn luôn là một mối nguy cơ lớn nhất đối với nhân loại. Mà không chỉ riêng gì Thiên Hồng Đại Lục, Đông Hải và Nam Phương đều bắt đầu có biến. Dường như là yêu tộc đang muốn quật khởi trở lại. Thần ma chi chiến năm xưa khiến cho hai bên mất đi truyền thừa, tổn thương nguyên khí. Thế nhưng vẫn là nhân tộc giành thắng lợi. Đại đa số yêu tộc đều bị đuổi ra khỏi đại lục, phần lớn trốn ra Đông Hải và Nam Phương. Nay muốn dục dịch quật khởi, cũng chính là một chuyện rất nghiêm trọng. Giữa tình hình như vậy, ai nấy đều mang tâm trạng lo lắng. Có lẽ trong đầu mỗi người bọn họ bắt đầu nghĩ đến việc đầu quân cho thế lực nào để có thể bảo toàn tính mạng. Trở lại với câu chuyện, sâu trong phủ quang xâm lâm vang lên một giọng cười thỏa mãn. Đó không phải là Trịnh Thần không thì còn ai nữa. Trong thời gian ngắn đột phá thần hoàng cảnh, hắn làm sao không hưng phấn cho được. Tu vi thần hoàng cảnh hiện giờ, nếu phối hợp thêm với đế hồn đỉnh nữa, thì Trịnh Thần không hắn tuyệt đối chính là vô địch dưới đấu thần kỳ. Giờ phút này sinh lực tràn trề, quả thực trong đầu hiện lên ý tưởng muốn tìm tinh hồn quyết đấu một trận phân cao thấp. Đế hồn đỉnh tâm ý thương thông với Trịnh Thần không, dễ dàng có thể đọc được suy nghĩ của hắn. Trịnh Thần không trong thời gian này đột phá, tinh hồn dĩ nhiên cũng có thể đột phá. Thế nên mặc cho sự hưng phấn của Trịnh Thần không, đế hồn đỉnh lạnh lẽo nói như tạt vào mặt Trịnh Thần không một gáo nước lạnh. Tốt nhất là từ bỏ ý nghĩ đó đi. Khi nào ngươi luyện được bất tử chi thân thì hãy nghĩ đến chuyện giết chết thằng ôn con kia. Lúc này, Trịnh Thần không mới áp chế lại sự hưng phấn. Bỗng nghe đế hồn đỉnh đánh giá tinh hồn cao như vậy, trong lòng không khỏi có chút khó chịu, đáp lại. Ngươi cho rằng ta thua kém hắn sao? Tiểu tử, đừng cho rằng ngươi vừa đột phá là đã trở thành thiên hạ vô địch. Nên nhớ, thằng nhóc tinh hồn đó thiên phú không hề thua kém ngươi, ngươi có thể đột phá trong thời gian này thì hắn cũng có thể. Muốn giết chết được thằng nhóc đó, ngươi phải có sự chuẩn bị thật tốt. Một khi ngươi luyện thành bất tử chi thân, cho dù muốn giết ngươi còn khó hơn lên trời. Cổ nhân có câu, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, một vương tử như ngươi chắc chắn hiểu rõ đạo lý này. Đế hồn đỉnh ý tứ lạnh lẽo nói. Và tất nhiên, Trịnh Thần không hiểu rõ đạo lý này rồi. Hắn đương nhiên tin tưởng những lời đế hồn đỉnh nói, nhưng mà đối với việc thua kém tinh hồn thì hắn không chấp nhận được. Không kẻ nào được phép đứng trên đầu hắn cả. Tồn tại thiên hạ vô địch thủ, đây chính là suy nghĩ từ khi còn bé cho đến tận bây giờ. Khát vọng này của hắn chính là điều mà đế hồn đỉnh xem trọng nhất, cũng chính là điểm đáng để lợi dụng nhất. Một kẻ vừa có dạ tâm, vừa truy cầu sức mạnh vô thượng như vậy chính là kẻ tốt nhất để trục lợi. Trịnh Thần không nham hiểm một phần thì đế hồn đỉnh nham hiểm 10 phần, thậm chí là 100 phần, 1000 phần. Quyền 3 chương 163, Tinh Hoa Phù Ngộng, hạ. Được rồi, chuyện cần làm bây giờ không phải là so sánh ngươi và thằng ôn kia ai mạnh ai yếu, mà chính là nâng cao thực lực. Bổn tọa cảm thấy bây giờ ngươi có thể miễn cưỡng lĩnh ngộ thiên thư được rồi. Muốn lĩnh ngộ được thiên thư, không chỉ tư chất hơn người, mà còn phải dựa vào trình độ lĩnh ngộ nữa. Thiên thư chính là tất cả những gì tinh túy của thiên địa, hầu như là bao hàm nguyên lý vạn vật. Thế nên người lĩnh ngộ mới có thể đạt đến một tầm cao mới, vượt qua người thường. Một ví dụ điển hình chính là tinh hồn. Luận tu vi, tinh hồn kém xa Trịnh Thần không, thế nhưng khi hai bên giao chiến thì tinh hồn lại nhỉnh hơn Trịnh Thần không một phần. Trở lại, Trịnh Thần không cũng là một nhân vật phi phàm, thế nhưng muốn lĩnh ngộ thiên thư thì vẫn chưa có đủ tư cách. Nhưng nếu có đế hồn đỉnh thì lại khác. Những ngày này, đế hồn đỉnh không hề do dự mà xuất ra Hắc Ám tinh nguyên để cho Trịnh Thần không liên tục luyện hóa. Không chỉ giúp cho Trịnh Thần không nâng cao tu vi, cải thiện thân thể, mà còn giúp hắn đạt trạng thái vô thường. Bây giờ Trịnh Thần không có thể tiến vào trạng thái vô thường, còn có thể đế hồn đỉnh trợ giúp, chắc chắn Trịnh Thần không sẽ có đủ tư cách để lĩnh ngộ thiên thư rồi. Chỉ là, lĩnh ngộ đến đâu, có đạt đến bất tử chi thân trong truyền thuyết như đế hồn đỉnh nói hay không thì vẫn phải xem Trịnh Thần không biểu hiện thế nào. Được. Ngươi hãy truyền khẩu quyết cho ta đi. Đối với đế hồn đỉnh, Trịnh Thần không thập phần tin tưởng. Chỉ thấy Trịnh Thần không ngồi xếp bằng lại, song thủ đan trước ngực, kết lại thành ánh, đôi mắt nhắm lại. Đường ránh giữa mi tâm khe khe tỏa ra hắc quang quỷ dị. Trịnh Thần không cảm nhận được lúc này, xung quanh mình là một khoảng trống rỗng, ngoài hắn ra không còn một thứ gì tồn tại cả. Đây chính là trạng thái vô thường, có thể giúp võ giả tu chân giả lĩnh ngộ tâm pháp một cách cực nhanh, vượt xa người thường không chỉ gấp 10 lần. Lơ lửng trên đỉnh đầu Trịnh Thần không, đế hồn đỉnh khu động thân nghiệm, bắn ra một đạo linh quang nhập vào mi tâm Trịnh Thần không. Đó chính là thần thức của đế hồn đỉnh, trực tiếp tiến vào thần hải của Trịnh Thần không để truyền thụ thiên thư cho hắn. Bởi vì Trịnh Thần không biết được ý nghĩa tiên thiên cổ ngữ nên chỉ đành phải dùng cách này thôi. 9 quyển 3, Ma Chi Quân Vương 10 người đọc có tâm thì lai ép ở. Bầu trời lúc này rất trong xanh, từng đám mây trắng đồng bền nhẹ nhàng trôi lơ lửng trên tầng trời. Ánh dương ấm áp chiếu xuống mặt đất, sưởi ấm vạn vật. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm của hoa cỏ bay khắp không gian. Mặt nước trong xanh tuyệt đẹp, tựa như một mặt kính, những cơn gió khẽ thổi nhẹ qua làm lay động mặt nước, những con sóng lăn tăn đập vào bờ. Khung cảnh thơ mộng như thế này, thật khiến cho tâm tình người ta rất thoải mái. Bên cạnh hồ có một cái đình đài nhỏ, hai bên là những cây liễu xanh mát, lại còn có hoa tương liên. Ngồi đây mà uống rượu ngắm cảnh, quả thực là chuyện vui nhất của đời người. Trong ngôi đình có hai bóng người, một thiếu niên hắc y trẻ tuổi và một thiếu nữ lam y trẻ tuổi, nhìn rất đẹp đôi. Hai người này, đương nhiên chính là Tinh Hồn và Sở Tiểu Điệp. Những ngày tháng trong ảo cảnh này, cả hai luôn quấn quýt với nhau như sam, một khắc cũng không rời nhau. Tinh Hồn đưa Sở Tiểu Điệp đi khắp mọi nơi trong ảo cảnh, và đương nhiên những cảnh tượng ấy đều là do hắn tưởng tượng ra. Và hôm nay, hai người bọn họ dừng chân bên hồ nước này. Chỉ thấy trên chiếc bàn đá có một cây cầm màu hoàng kim với hình dáng kỳ lạ, đó chính là Phượng Hoàng Cổ Cầm. Nếu ở bên ngoài, muốn sử dụng Phượng Hoàng Cổ Cầm thì phải tiêu hao nguyên lực rất nhiều. Nhưng nơi đây chính là do hắn nghĩ ra, là nơi phản ánh toàn bộ ý niệm của hắn, thế nên cho dù có sử dụng Phượng Hoàng Cổ Cầm thế nào đi nữa thì không hề hao tổn nguyên lực. Bởi vì âm thanh mà Phượng Hoàng Cầm phát ra rất tuyệt mỹ, chỉ sợ trên thế gian này chẳng có một cây cầm nào khác có thể so sánh cùng nó được, nên Tinh Hồn mới sử dụng nó. Chỉ thấy khuôn mặt hắn lúc này rất ôn hòa, không hề có một nét lãnh đạm vô tình như lúc bên ngoài huyền thiên giới. Đặt 10 ngón tay lên thân Phượng Hoàng Cầm, bắt đầu gây nên một giai điệu hoàn mỹ. Ẩn chứa trong khúc nhạc này là toàn bộ tâm tư của hắn, những nỗi niềm chất chứa trong lòng hắn mà chưa một lần hắn nói ra. Khúc nhạc này là hắn nghĩ ra để tặng cho người con gái mà hắn yêu thương nhất, Sở Tiểu Điệp. Chẳng cần hẹn gặp lại kiếp sau. Kiếp này cũng đã không ân hận. Chẳng hỏi duyên trước ta là ai. Chỉ biết kiếp này ở bên nàng. Nguyện cùng nàng làm bùn trong tuyết. Hồng chân thấm đẫm bùn trong máu. Ấm lạnh buồn vui cùng rơi lệ. Sớm sớm chiều chiều nương tựa nhau. Ta là bèo, còn nàng là nước. Gặp gỡ yêu nhau chẳng phải tội. Trần gian đau thương, trời rơi lệ. Vì nàng nhiễm máu đỏ của ta. Ta nguyện bên nàng cùng sánh đôi. Ta nguyện bên nàng cùng bay lượn. Kiếp này con nàng ta lại mơ. Kiếp sau nàng lại khiến ta say. Nguyện cùng nàng chung đôi cất cánh. Bay khỏi hồng trần đầy thị phi. Nhân gian si tình vong hồi lộ. Bất như hóa điệp khứ thiên đường. Sở Tiểu Điệp ngồi bên cạnh hắn, đôi mắt xinh đẹp không phút giây nào rời khỏi Tinh Hồn, đồng thời chăm chú lắng nghe khúc nhạc. Bất giác ở đâu đó, những con bướm bướm từ đâu đó bay về ngôi đình này. Những con bướm bướm đủ các sắc màu, hòa cùng với cảnh quang thơ mộng và khúc nhạc hoàn mỹ này, tất cả tạo nên một bức tranh đẹp nhất. Không hiểu sao, Sở Tiểu Điệp khi lắng nghe khúc nhạc này, đôi mắt lại ướt đẫm, bất giác rơi xuống hai dòng lệ lăn dài trên gò má trắng như tuyết của nàng. Có chút gì đó sâu bi, có lẽ là bởi vì tình cảm của hắn dành cho nàng chăng. Khi khúc nhạc lắng xuống, cũng là lúc bảy bướm bướm bay đi mất. Nó giống như báo hiệu lại sắp có cuộc chia ly sắp diễn ra vậy. Tinh Hồn mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần nhưng lại đẫm lệ kia, đông trong lòng chột dạ, ôn hòa nói: "Tiểu Điệp, nàng sao vậy?" Vừa nói, hắn vừa tiến sát người nàng, nhẹ nhàng dùng tay lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi nàng. Còn Sở Tiểu Điệp, đôi mắt đẹp như nước hồ thu của nàng nhìn chằm chằm hắn, đôi môi hồng nở ra một nụ cười, thanh âm dịu dàng nói: "Muội không sao. Mấy ngày này, muội rất vui vì được ở bên huynh, được cùng huynh đi khắp mọi nơi. Chỉ cần nàng thích, ta có thể đưa nàng đi đến bất kỳ nơi nào." Tinh Hồn ôn hòa đáp lại. Thế nhưng có thể nhìn thấy, trên gương mặt Sở Tiểu Điệp thoáng qua một nét u buồn. Nàng đứng dậy, bước ra gần lan can gỗ, hướng đôi mắt nhìn về phía mà đàn bướm bướm cất đôi cánh bay đi, nói: "Đàn bướm kia, vừa rồi bởi vì tiếng đàn của huynh mà chúng bay đến đây." Muội nhìn thấy có một đôi bướm, một con chết đi, con kia lại cứ quấn quýt bên cạnh nó, không muốn đi theo bầy đàn của mình. Không ngờ đôi bướm ấy lại si tình như vậy. Chẳng hiểu vì sao, Sở Tiểu Điệp lại nở ra một nụ cười nhạt. Nụ cười này, phảng phất giống như nụ cười thê lương lúc nàng bị Trịnh Thần Không trưởng thẳng vào người. Si tình như vậy thì có gì là tốt? Bởi vì cái chết của bạn tình mà nó không thể đi theo bầy đàn của mình, chính mình lại gặp nguy hiểm. Nếu như con bướm kia biết được bởi vì nó mà con bướm này rơi vào nguy hiểm, liệu nó có vui chăng? Dường như nhận ra được trong lời nói của Sở Tiểu Điệp có ẩn ý gì đó. Nghe giống như là khoảng khắc sắp phải rời xa vậy. Tinh Hồn đứng dậy, đôi mày kiếm hơn nhíu lại, hỏi: "Tiểu Điệp, nàng nói như vậy là có ý gì?" "Những ngày tháng ở bên huynh, muội rất vui, và cũng rất muốn được ở bên huynh mãi mãi. Thế nhưng muội không muốn bởi vì sự ích kỷ của bản thân mà khiến huynh ở lại đây được. Huynh phải trở về lại thế giới của mình, nơi đó còn rất nhiều việc huynh phải làm." Từng câu nói của Sở Tiểu Điệp như những con dao cứa vào lòng hắn, so với đau đớn khi chiến đấu với địch nhân chỉ sợ còn kinh khủng hơn rất nhiều. Khuôn mặt của hắn trở nên tái nhợt, nói: "Ta không quan tâm những chuyện khác. Tiểu Điệp, chỉ cần được ở bên nàng đối với ta đã là quá đủ rồi. Nàng chính là sinh mệnh của ta, nàng biết những ngày tháng không có nàng, ta đau khổ như thế nào không? Cuộc sống của ta khi ấy chẳng khác nào người chết cả. Lý do duy nhất để ta tồn tại đó chính là báo thù. Nhưng bây giờ thì khác rồi, bây giờ ta đã được ở bên nàng rồi. Đừng xa ta một lần nữa có được không? Vừa nói, hắn vừa bước nhanh tiến đến gần Sở Tiểu Điệp, ôm chặt nàng vào lòng, tựa hồ như đang sợ hãi vậy. Nỗi sợ hãi sẽ mất đi nàng, nỗi sợ hãi một mình lạc long giữa thế gian này. Hắn không muốn lại một lần nữa trải qua cái cảm giác đau thương tột cùng ấy nữa. 9 quyển 3, Ma Chi Quân Vương 9. Bài hát trên tên là Sophie, toàn bộ lời nhạc mình chuyển thành thể 7 chữ. Nhân vật Sở Tiểu Điệp được xây dựng trên bài hát này. Quyển 3 chương 164, Sơn Vũ Dục Lai, Thượng. Khoảng thời gian ấy, tất cả mọi thứ đối với hắn để trở nên xám xịt, vô vị và nhạt nhẽo. Lý do duy nhất khiến hắn có thể tồn tại được, chính là nỗi thống hận chất chứa trong lòng hắn. Dường như thiên địa đã thấu được nỗi lòng của hắn, cho hắn một lần nữa được gặp lại Sở Tiểu Điệp. Nhưng bây giờ, hắn sắp phải đối diện với viễn cảnh tuột nàng khỏi tay mình. Hắn ôm chặt lấy nàng vào lòng, khuôn mặt đau thương tột cùng. Hắn đau thương như thế nào, thì Sở Tiểu Điệp cũng như vậy. Nàng vốn đã không còn cầm được nước mắt của mình nữa, hai dòng lệ như giọt sương long lanh lăn dài trên đôi gò má trắng tựa bông tuyết của nàng. Chẳng biết rằng nơi này, rốt cuộc là huyễn cảnh do tinh hồn tạo ra từ chấp niệm của hắn, hay là một thế giới khác nữa, mà dường như tất cả đều rất chân thật. Đến nỗi khiến người ta không thể cầm được nước mắt. Sở Tiểu Điệp biết rằng, quyết định này của nàng, để hắn rời khỏi nơi này là một quyết định rất đau lòng. Thậm chí là, sau này vĩnh viễn cả hai sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa, chẳng còn những khoảng thời gian tươi đẹp cùng bên nhau. Nhưng tận sâu trong thâm tâm, nàng không muốn tinh hồn vì nàng mà kẹt lại ở nơi này, đánh mất sinh mạng của hắn. Đôi lúc, yêu một người có lẽ là cần phải biết buông bỏ, chỉ cần người đó được sống là đã quá đủ rồi. Sở Tiểu Điệp từ lâu đã thấu hiểu điều này, chính vì thế mà lúc thấy tinh hồn thất bại dưới tay Trịnh Thần Không, nàng không ngần ngại mà hy sinh tính mạng của mình. Tất cả chỉ vì một điều, đó chính là muốn tinh hồn được sống. Có lẽ, không chỉ riêng gì Sở Tiểu Điệp hiểu được điều này, mà còn một người khác nữa, người đó chính là Tô Hân Nhi. Chỉ là, tinh hồn đối với Tô Hân Nhi từ khi gặp mặt trong khu rừng Thiên Lam Đại Lục vẫn chưa hề phát sinh tình cảm với nàng. Họa chăng chỉ là tình cảm huynh muội đồng môn mà thôi. Sở Tiểu Điệp gương mặt đẫm lệ, mặc dù trong lòng đau đớn tột cùng, thế nhưng nàng đã hạ quyết tâm, nhất định phải đưa tinh hồn trở về thực tại. Nàng từ từ đẩy hắn ra, đôi ngọc thủ trắng non chạm vào khuôn mặt tinh hồn, thanh âm bi thương, nói: "Tinh hồn, muội vốn đã chết từ lâu, những gì đang hiện hữu trước mặt huynh đều là ảo ảnh cả, là giấc mộng do chính huynh tạo ra. Đã đến lúc huynh phải tỉnh lại rồi." "Là giấc mộng thì sao? Đối với ta, chỉ cần có nàng là đủ rồi." Đống trên đôi môi nàng nở một nụ cười, phảng phất như viễn cảnh tươi đẹp nhất thế gian. Sở Tiểu Điệp dịu dàng nói: "Muội biết huynh rất yêu muội, và muội cũng như vậy. Chính vì vậy mà muội không thể giữ chân huynh ở đây được. Vận mệnh của huynh không phải là ở đây, mà là thế giới bên ngoài." "Tiểu Điệp, ta..." Tinh hồn như đang muốn nói gì đó, thế nhưng đã bị ngón tay của Sở Tiểu Điệp chặn lại. Rồi nàng tiến sát lại gần hắn, đôi môi nhỏ nhắn nhưng mềm mại chạm vào môi tinh hồn, trao một nụ hôn thật say đắm. Thời gian cứ như dừng lại, hết thảy đều bởi vì hai người bọn họ. Khoảnh khắc tươi đẹp nhất, nhưng có lẽ cũng là bi thảm nhất của tinh hồn. Trong đôi mắt của tinh hồn, thân thể nhỏ nhắn của Sở Tiểu Điệp như những cánh hoa, theo con gió từ từ bay vào không gian. Đôi mắt trong như nước hồ thu nhìn tinh hồn, không chấp một cái nào, nàng muốn nhìn hắn thật rõ. Bởi vì, có lẽ sau này sẽ không còn cơ hội để nhìn thấy gương mặt của người mà nàng yêu thương nhất nữa. Bên tai tinh hồn, giọng nói của Sở Tiểu Điệp từ từ vang lên. "Tinh hồn, cho dù không tồn tại trên thế gian này nữa, nhưng linh hồn muội trên trời sẽ luôn dõi theo huynh." Câu nói vừa dứt, cũng là lúc nàng hóa thành cánh hoa bay vào không gian, và một lần nữa rời xa tinh hồn. Thứ duy nhất còn lại, chính là cây châm hình hồ điệp mà trước đây, nơi Thái Dương Thành, vào ngày thất tịch, trong lúc chìm trong cơn say, hắn đã tặng cho nàng, thứ mà vốn dĩ hắn định tặng cho Yến Ngọc Lan. Và thật không ngờ, cây châm này bây giờ lại trở về chỗ của hắn. Nắm chặt cây châm trong tay, trong lòng hắn bây giờ bi thương tột độ, đống khí tức kinh thiên từ trong người tinh hồn bộc phát. Chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng, thanh âm vang vọng khắp nơi, mang theo sự phẫn nộ và đau thương. Không gian lúc này bỗng xuất hiện vết rạn nứt, càng lúc càng nhiều, và một lần nữa tinh hồn dùng toàn bộ sức mạnh, tựa hồ như muốn phá hủy tất cả mọi thứ. Chỉ nghe ầm một tiếng, đồng thời không gian hoàn toàn sụp đổ. Đứng bên ngoài, Quỷ Mị Tà Phong nhìn thấy một luồng hắc quang không biết từ đâu xuất hiện, bỗng nhiên bộc phát, lực lượng hủy diệt kinh thiên động địa, như muốn rời non lấp bể. Cuồng phong tán loạn, thậm chí là không gian hoặc tâm ngục cũng bị rung chuyển dữ dội. Nếu không phải nhờ có tu vi cao cường, thì có lẽ Quỷ Mị Tà Phong đã bị cơn cuồng phong dũng mãnh vừa rồi cuốn đi rồi. Trong đầu Quỷ Mị Tà Phong bây giờ chỉ có duy nhất một suy nghĩ, đó chính là tinh hồn đã thoát ra được huyễn cảnh rồi. Rốt cuộc cũng có kẻ phá giải được huyền cơ của địa ngục tháp rồi, trong lòng Quỷ Mị Tà Phong bây giờ không khỏi hưng phấn. Nhưng cái cảm giác hưng phấn này không kéo dài được bao lâu, thay vào đó là một cảm giác bị trấn nhiếp, một cử động cũng không thể. Chỉ thấy khi khói xương tan đi, một nhân ảnh từ trong hắc quang xuất hiện. Đó là một thiếu niên tuấn mỹ trẻ tuổi, toàn thân vận hắc y, đương nhiên chính là tinh hồn. Khiến cho Quỷ Mị Tà Phong kinh ngạc là, thần thái của tinh hồn lúc này rất khác biệt so với khi hắn đưa tinh hồn đến với tầng thứ 9 hoặc tâm ngục này. Đó là một loại khí chất tà dị, giống như ma vương dáng thế vậy. Khí thế quân lâm thiên hạ, quyết định vận mệnh của chúng sinh văn vật. Khi tinh hồn xoay người lại, đôi mắt huyết mang của hắn nhìn thẳng vào Quỷ Mị Tà Phong, cho dù là tồn tại linh hồn, nhưng vẫn khiến Quỷ Mị Tà Phong khiếp sợ. Đôi chân run run, nếu không phải nhờ định lực mạnh mẽ thì đã muốn quỳ rạp xuống. Một giọng nói lạnh lẽo như vang lên từ chốn cửu u địa ngục, tinh hồn từ từ thốt. Ta đã kẹt trong huyễn cảnh bao lâu rồi? 3 ngày nữa là tròn 2 tháng. Quỷ Mị Tà Phong đáp. Lâu như vậy sao? Nhưng cũng rất đáng. Tinh hồn đáp lại, nhưng nghe giống như hắn đang nói với chính mình hơn. Hắn nhắm đôi mắt lại, hồi tưởng lại khoảng thời gian bên cạnh Sở Tiểu Điệp, khắc sâu mọi thứ trong tâm trí mình. Quỷ Mị Tà Phong đứng im một chỗ chờ đợi. Một lúc sau, tinh hồn mở mắt ra. Cảm nhận được tinh hồn đã sẵn sàng tiếp nhận khai phá huyền cơ địa ngục tháp, Quỷ Mị Tà Phong bước lên phía trước, song thủ đan lại thành ấn, miệng bắt đầu niệm khẩu quyết. Chỉ thấy trước mặt quang mang rực lên, đủ thứ loại màu sắc. Chỉ thấy từ trong đa sắc quang mang xuất hiện một cái tế đàn. Chính giữa tế đàn là một cánh cổng. Chỉ có kẻ đã thành công vượt qua được cửu tầng quỷ tháp mới có tư cách bước qua cánh cổng này. Nhìn hình dạng của cánh cổng rất kỳ dị, so với cánh cổng bên ngoài địa ngục tháp còn quỷ dị hơn rất nhiều. Phù văn ma quái khắc hai bên, bên trên là một khuôn mặt nhìn rất hung tợn với đôi mắt đỏ như máu. Quỷ Mị Tà Phong khai mở xong cánh cổng, nhìn tinh hồn nói. Ta chỉ có thể dẫn ngươi tới đây thôi. Ngươi tiến vào cánh cổng đi, ta ở đây đợi ngươi. Tinh hồn gật đầu, tiến tới gần cánh cổng. Chỉ thấy cánh cổng rực sáng lên, ôm lấy thân thể tinh hồn. Quang mang lóe lên trong giây lát liền biến mất, tinh hồn cũng không còn thấy đâu nữa. 9 quyển 3, Ma Chi Quân Vương 9 người đọc có tâm thì like ever. Bước trên hoàng kim chi lộ, chỉ thấy đằng xa là lại là một tế đàn nữa. Nhưng thứ gì đang đặt trên tế đàn thì tinh hồn không nhìn rõ được. Mặc dù đã được thần lực bao bọc, tinh hồn vẫn có thể cảm nhận được phía trung tâm của tế đàn có khí tức kỳ lạ phát ra. Có lẽ nó chính là thứ mà tinh hồn đoán trước đời, thần khí tiên ma giới, tử vong yêu tháp. Lại nói, nơi lưu giữ tử vong yêu tháp cũng thật đặc biệt. Một không gian hoàn toàn khác biệt, xung quanh là những vì sao sáng lấp lánh, có cảm giác như đang ở bên ngoài vùng thiên ngoại vậy. Tinh hồn đọc trong sách viết rằng, thiên ngoại là nơi cực kỳ nguy hiểm, không cẩn thận là mất mạng như chơi. Thứ nguy hiểm ở thiên ngoại tồn tại vô số, nhưng nguy hiểm nhất chính là vết rách hư không, thiên ngoại vẫn thạch và đặc biệt là hố đen. Nhưng nơi này, mặc dù nhìn giống như thiên ngoại nhưng không tồn tại mấy loại nguy hiểm kia. Có lẽ đã có người nào đó tạo ra cấm chế, xóa bỏ hoàn toàn những nguy hiểm. Có thể làm được điều như vậy, xem ra thực lực của người này cực kỳ hùng mạnh, sớm đã vượt qua sự tưởng tượng của tinh hồn rồi. 9 quyển 3, Ma Chi Quân Vương 9. Dông báo sắp đến. Quyển 3, Ma Chi Quân Vương. Chương 164, Sơn Vũ Dục Lai, Thượng. Khoảng thời gian ấy, tất cả mọi thứ đối với hắn để trở nên xám xịt, vô vị và nhạt nhẽo. Lý do duy nhất khiến hắn có thể tồn tại được, chính là nỗi thống hận chất chứa trong lòng hắn. Dường như thiên địa đã thấu được nỗi lòng của hắn, cho hắn một lần nữa được gặp lại Sở Tiểu Điệp. Nhưng bây giờ, hắn sắp phải đối diện với viễn cảnh tuột nàng khỏi tay mình. Hắn ôm chặt lấy nàng vào lòng, khuôn mặt đau thương tột cùng. Hắn đau thương như thế nào, thì Sở Tiểu Điệp cũng như vậy. Nàng vốn đã không còn cầm được nước mắt của mình nữa, hai dòng lệ như giọt sương long lanh lăn dài trên đôi gò má trắng tựa bông tuyết của nàng. Chẳng biết rằng nơi này, rốt cuộc là huyễn cảnh do tinh hồn tạo ra từ chấp niệm của hắn, hay là một thế giới khác nữa, mà dường như tất cả đều rất chân thật. Đến nỗi khiến người ta không thể cầm được nước mắt. Sở Tiểu Điệp biết rằng, quyết định này của nàng, để hắn rời khỏi nơi này là một quyết định rất đau lòng. Thậm chí là, sau này vĩnh viễn cả hai sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa, chẳng còn những khoảng thời gian tươi đẹp cùng bên nhau. Nhưng tận sâu trong thâm tâm, nàng không muốn tinh hồn vì nàng mà kẹt lại ở nơi này, đánh mất sinh mạng của hắn. Đôi lúc, yêu một người có lẽ là cần phải biết buông bỏ, chỉ cần người đó được sống là đã quá đủ rồi. Sở Tiểu Điệp từ lâu đã thấu hiểu điều này, chính vì thế mà lúc thấy tinh hồn thất bại dưới tay Trịnh Thần Không, nàng không ngần ngại mà hy sinh tính mạng của mình. Tất cả chỉ vì một điều, đó chính là muốn tinh hồn được sống. Có lẽ, không chỉ riêng gì Sở Tiểu Điệp hiểu được điều này, mà còn một người khác nữa, người đó chính là Tô Hân Nhi. Chỉ là,

ôm lấy thân thể tinh hồn. Quang mang lóe lên trong giây lát liền biến mất, tinh hồn cũng không còn thấy đâu nữa. 9 quyển 3, Ma Chi Quân Vương 9 người đọc có tâm thì like ever. Bước trên hoàng kim chi lộ, chỉ thấy đằng xa là lại là một tế đàn nữa. Nhưng thứ gì đang đặt trên tế đàn thì tinh hồn không nhìn rõ được. Mặc dù đã được thần lực bao bọc, tinh hồn vẫn có thể cảm nhận được phía trung tâm của tế đàn có khí tức kỳ lạ phát ra. Có lẽ nó chính là thứ mà tinh hồn đoán trước đời, thần khí tiên ma giới, tử vong yêu tháp. Lại nói, nơi lưu giữ tử vong yêu tháp cũng thật đặc biệt. Một không gian hoàn toàn khác biệt, xung quanh là những vì sao sáng lấp lánh, có cảm giác như đang ở bên ngoài vùng thiên ngoại vậy. Tinh hồn đọc trong sách viết rằng, thiên ngoại là nơi cực kỳ nguy hiểm, không cẩn thận là mất mạng như chơi. Thứ nguy hiểm ở thiên ngoại tồn tại vô số, nhưng nguy hiểm nhất chính là vết rách hư không, thiên ngoại vẫn thạch và đặc biệt là hố đen. Nhưng nơi này, mặc dù nhìn giống như thiên ngoại nhưng không tồn tại mấy loại nguy hiểm kia. Có lẽ đã có người nào đó tạo ra cấm chế, xóa bỏ hoàn toàn những nguy hiểm. Có thể làm được điều như vậy, xem ra thực lực của người này cực kỳ hùng mạnh, sớm đã vượt qua sự tưởng tượng của tinh hồn rồi. 9. Dông báo sắp đến. Quyền 3 chương 165, Sơn Vũ Dục Lai, Trung. Đi hết hoàng kim chi lộ, vừa đặt chân lên tế đàn bỗng truyền một cảm giác lạ thường. Chỉ nhìn thấy trước mặt, chính giữa tế đàn, nằm trên bệ đá cổ với những thượng cổ chú văn dị thường. Những dòng chú văn này giống như cảo sinh mạng, múa lượn quanh tòa tháp nhỏ màu đen huyền nằm bên trên. Luồng khí quỷ dị mà tinh hồn cảm giác được chính là phát ra từ tòa tháp này, Tử Linh Yêu Tháp. Thượng cổ cấm chế mạnh mẽ đến vậy thế mà vẫn không thể chấn áp được yêu khí của tòa tháp. Khi tinh hồn bước tới gần bệ đá cổ, thì bỗng trong không gian huyền tiên các xuất hiện một cảm giác rung động. Chính là của Phượng Hoàng Cổ Cầm. Tinh hồn liền khu động niệm lực, lấy ra Phượng Hoàng Cổ Cầm từ huyền tiên các. Chỉ thấy Phượng Hoàng Cổ Cầm kim quang đại thịnh, đồng thời Tử Linh Yêu Tháp hắc quang cũng bộc phát, giống như là đang cộng hưởng với Phượng Hoàng Cổ Cầm vậy. Chưa bao giờ tinh hồn cảm giác được uy lực của Phượng Hoàng Cổ Cầm kinh khủng đến như vậy. Cảm giác như một đầu viễn cổ thần thú trỗi dậy, khiến cho chúng sinh sợ hãi mà quỳ bái. Giữa thiên ngoại bỗng cuồng phong tán loạn, thiếu điều muốn cuốn bay luôn cả tinh hồn. Ngay lúc đó, trong đầu hắn tự nhiên vang lên một giọng nói, thanh âm này vừa lạ vừa quen. Không hiểu sao tinh hồn lại hành động theo những lời này. Trích ra một giọt tinh huyết bắn vào không gian. Giọt tinh huyết bay xuyên qua thượng cổ chú văn, xâm nhập vào Tử Linh Yêu Tháp. Cả không gian rung chuyển dữ dội, vài giây sau thì trở lại bình thường. Uy tháp chấn nhiếp từ Phượng Hoàng Cổ Cầm và Tử Linh Yêu Tháp cũng đã biến mất, trở lại với dáng vẻ bình thường. Hai kiện thần khí rơi vào tay tinh hồn, nó vào người hắn một cảm giác rất đối quen thuộc, giống như là đồng mệnh tương liên vậy. Tử Linh Yêu Tháp, đối với địch nhân là một nỗi kinh hoàng, nhưng đối với chủ nhân của nó thì lại là một vật đại bổ. Mỗi khi tu luyện, Tử Linh Yêu Tháp không ngờ xuất ra linh khí, so với linh khí thiên địa còn muốn tinh thuần hơn gấp mấy lần, tu vi của chủ nhân Tử Linh Yêu Tháp vì thế mà tăng trưởng rất nhanh. Chỉ vừa mới tiếp xúc thôi mà Tử Linh Yêu Tháp đã chuyển vào thân thể hắn một cỗ linh lực tinh thuần, trong chốc lát thực lực tinh hồn lại nâng cao thêm một bậc. Nếu như mỗi ngày luyện hóa linh lực của Tử Linh Yêu Tháp, chỉ sợ chỉ vài ba tháng sau, tinh hồn sẽ đột phá hợp đạo trung kỳ. Có điều hiện giờ vẫn chưa có thời gian để làm việc này. Bởi vì sau khi rời khỏi tử vong chi địa, tinh hồn còn phải cùng với Phượng Cửu đi Đông Hải Đông Ly Thánh Cảnh để giải phong ấn cho Huy Lam Thanh Long. Tiếp đó là đi đón hai đầu sủng vật Tiểu Bằng và Tiểu Hắc hiện đang ở trong Ma Thu Sơn Mạch, giải quyết đại sự ở Lang Gia Thành, thế nên việc tu luyện tạm thời phải gác qua một bên. Đã hoàn thành xong lịch lãm ở tử vong chi địa, bây giờ cũng nên rời khỏi đây thôi. Bước ra bên ngoài, quả nhiên quỷ mị Tà Phong còn đang đứng đợi tinh hồn. Nhìn thấy tinh hồn, ánh mắt của quỷ mị Tà Phong rực sáng lên. Ước muốn của những kẻ lịch lãm tử vong chi địa chính là muốn nhìn thấy được huyền cơ ẩn chứa trong địa ngục tháp. Cho dù hắn đã là người thiên cổ, chỉ là một vong linh còn tồn tại nhờ thần lực của địa ngục tháp, nhưng chưa bao giờ quên đi mong mỏi được chứng kiến huyền cơ này. Ngươi tiếp nhận được huyền cơ rồi sao? Tinh hồn gật đầu, sau đó lấy ra Tử Linh Yêu Tháp để cho quỷ mị Tà Phong quan sát. Tuy rằng tinh hồn không ưa thích thì tên này, nhưng dù sao vẫn có chút đồng cảm đối với hắn. Hơn nữa, Tử Linh Yêu Tháp đã được tích huyết nhận chủ, chỉ cần cảm giác được tà niệm thì tùy thời có thể thu lại bất cứ lúc nào. Chỉ thấy quỷ mị Tà Phong nâng niu Tử Linh Yêu Tháp, quan sát vô cùng tỉ mỉ, không bỏ qua một chi tiết nào. Khi hắn truyền nguyên lực vào, cảm giác được tồn tại bên trong Tử Linh Yêu Tháp là một nguồn sức mạnh khổng lồ và vô hạn, dường như có thể tiêu hủy mọi thứ. Sau khi xem xong thì quỷ mị Tà Phong liền hoàn trả Tử Linh Yêu Tháp lại cho tinh hồn. Đông hắn tháo đi lớp khăn đeo trên mặt. Nhìn tên này cũng anh tuấn phi phàm, nhưng có nét gì đó hơi u sầu. Có lẽ là bởi vì người mà hắn yêu thương trước đây. Huyền cơ được phá giải cũng chính là lúc ta biến mất khỏi thế gian này. Trước khi biến mất, ta muốn nhờ ngươi một chuyện. Quỷ mị tà phong ánh mắt trầm luân nhìn tinh hồn, nói tiếp. Ngươi hãy đem thanh kiếm này đến thiên băng đại lục, cách bắc hành thành 200 dặm chính là nơi mà thê tử ta an nghỉ. Hy vọng ngươi có thể giúp ta hoàn thành nguyện vọng cuối cùng này. Trước mặt tinh hồn hiện giờ vốn đã không còn bóng dáng của quỷ mị tà phong nữa, mà chính là một thanh kiếm màu xanh, chính là một kiện pháp bảo bán thần khí tồn tại trong truyền thuyết. Có lẽ nó chính là pháp bảo bổn mạng của quỷ mị tà phong. Nắm chặt thanh kiếm trong tay, đông trong đầu tinh hồn hiện ra một dòng hồi ức. Đó chính là hồi ức của quỷ mị tà phong. Tên thật của hắn là Mông Võ Tiên, tu vi trí tôn thần tồn tại trong truyền thuyết, mất năm 1600 tuổi trong chuyến lịch lãm tử vong chi địa. Thanh kiếm đang nằm trong tay tinh hồn gọi là Bích Thủy Kiếm. Một đời hào kiệt như vậy, rốt cuộc lại vẫn lạc tại nơi này, thật khiến cho người ta cảm thấy nuối tiếc. Nắm chặt Bích Thủy Kiếm trong tay, tinh hồn bỗng nói lớn. Mông Võ Tiên, ta nhất định sẽ hoàn toàn nguyện vọng này của ngươi. Dường như cảm ứng được lời khẳng định chắc nịch của tinh hồn, Bích Thủy Kiếm đột nhiên rung lên, viên ngọc gắn giữa kiếm lóe lên, một cỗ linh lực chuyển vào thân thể tinh hồn. Có lẽ đây chính là báo đáp mà Mông Võ Tiên trả cho tinh hồn. Cảm nhận được điều này, tinh hồn đương nhiên cũng không ngần ngại mà tiếp nhận. Lập tức ngồi xuống, vận chuyển Hôn Nguyên Thiên Thần Quyết không ngừng luyện hóa. Cỗ linh lực này so với linh khí mà Tử Vong Yêu Tháp vừa nãy tựa hồ không hề thua kém, trong chốc lát khiến cho tu vi tinh hồn phát triển cực nhanh. Nửa giờ sau, cuối cùng cũng đã luyện hóa xong cỗ linh lực này. Tuy rằng vẫn chưa thể đột phá hợp đạo trung kỳ, nhưng tinh hồn đã lờ mờ cảm giác được bình cảnh rồi. Ngày có thể phá bỏ bình cảnh đã không còn xa nữa. Áp chế sự vui mừng trong lòng tinh hồn liền thu lại Bích Thủy Kiếm vào trong Huyền Tiên Các. Chuyến đi tử vong chi địa này thu lại cho tinh hồn rất nhiều lợi ích. Không chỉ tu vi đột phá, mà còn thu được Ngọc Hành, Thiên Thư Địa Ngục Đạo và Tử Linh Yêu Tháp. Đây chính là thiên đại kỳ ngộ rồi, không phải kẻ nào cũng có thể làm được. Đống nhiên không gian rung chuyển dữ dội, giống như là đang muốn sụp đổ vậy. Tử Linh Yêu Tháp chính là vật quan trọng nhất ở đây, nếu đem so sánh với Tâm Nhãn Đại Trận cũng không khác biệt là bao. Khi vật chủ đã được lấy đi thì nơi này cũng không còn lý do để tồn tại nữa. Một luồng quang cháo bao phủ lấy thân thể tinh hồn, chính là một cái truyền tống trận để đưa hắn rời khỏi nơi này. Âm một tiếng, mọi thứ đã hoàn toàn sụp đổ, trở thành một đám hỗn độn. Tử vong chi địa hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. 9 quyển 3, Ma Chi Quân Vương 9 người đọc có tâm thì like ever. Ánh dương ấm áp sưởi ấm vạn vật. Cơn gió thổi qua, mang theo hương vị của đất trời. Khi tinh hồn mở mắt ra thì thấy mình đã xuất hiện ở bên ngoài rồi. Chính là huyền thiên giới. Khiến cho hắn kinh ngạc là, không chỉ có một mình hắn sống sót, nhìn quanh cũng có hơn 50 người còn sống. 10 đầu yêu vương mà tinh hồn thu phục trước đây không mất một tên nào, hơn nữa tu vi đại tăng, xem ra thu hoạch không hề nhỏ. Còn có long tộc đệ tử nữa, bọn họ cũng không mất đi người nào. Xem ra bọn họ đã nghe lời cảnh báo của tinh hồn, không tiến sâu thêm vào bên trong nữa nên mới có thể bảo toàn được lực lượng. Số còn lại đều là võ giả nhân tộc. Bọn họ tu vi cũng trưởng thành rất nhiều so với trước đây. Nhưng đó không phải là điều quan trọng, mà chính là, tinh hồn và những kẻ còn sống sót rời khỏi tử vong chi địa đang bị bao vây bởi vô số cường giả đang đứng ở đợi ở bên ngoài. Võ giả nhân tộc nhận thức được thế lực của mình, lập tức trở về lại. Chỉ là sau đó bọn chúng còn sống sót hay không thì vẫn chưa thể biết được. Nhìn cái không khí ở đây, một trận đại chiến sắp diễn ra là điều không thể tránh khỏi rồi. Sau khi võ giả nhân tộc trở về thế lực của mình, phía trung tâm chỉ còn lại khoảng chừng hơn 20 người. Đó chính là tinh hồn và 10 đầu yêu vương thuộc hạ của hắn, long tộc đệ tử. Tuy rằng đã giấu đi khí tức, nhưng trước mặt những cường giả đang có mặt ở đây, đặc biệt chính là thế lực của Thiên Phong Quốc, không nhìn thấy tung tích của Trịnh Thần Không đâu, nghĩ rằng Trịnh Thần Không đã gặp chuyện không may, sớm đã nổi giận lôi đình rồi. Bây giờ lại cảm nhận được khí tức của long tộc và yêu tộc nữa, sát khí nổi lên, muốn lao lên đổ sát một trận. Quyền 3 chương 166, Sơn Vũ Dục Lai, hạ. Lần này, mỗi một thế lực đều bỏ ra một số lượng thiên tài đệ tử để lịch lãm tử vong chi địa, thế nhưng khi tử vong chi địa đóng lại thì đa số đều bỏ mạng tại trong đó, một hai người còn sống sót đã là khá lắm rồi. Cứ nhìn mà xem, ngay cả đệ nhất thiên tài thái tử Trịnh Thần Không mà còn tán thân, cũng đủ biết rằng tử vong chi địa hung hiểm biết nhường nào. Tất nhiên việc Trịnh Thần Không sớm đã rời khỏi tử vong chi địa, ngoại trừ tinh hồn ra thì không ai biết cả. Và có lẽ bọn chúng cũng không ngờ được rằng, kẻ lúc trước độ kiếp thần hoàng cảnh kia lại chính là Trịnh Thần Không. Bởi vì hiện giờ Trịnh Thần Không đang bắt đầu tập trung tu luyện Thiên Thư Địa Ngục Đạo, nếu như mà chỗ này xảy ra một cuộc chiến, đế hồn đỉnh chắc chắn sẽ không để hắn bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến này. Việc Trịnh Thần Không không thể rời khỏi tử vong chi địa, có thể loại trừ một nhân vật thiên tài đỉnh cấp như vậy, ai nấy trong lòng đều hết sức vui mừng. Bọn họ liền quay sang hỏi những đệ tử đã vượt qua hung hiểm tại tử vong chi địa. Lúc trước còn ở trong bí cảnh, ngươi có nhìn thấy Trịnh Thần Không không?